chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, dưới mặt nạ. Giống như là một đóa pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ. Thế nhưng cũng không phải là pháo hoa, mà là một cái đạn hỏa tiễn nổ tung sau tình hình. Vương Đại Đông ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp mấy cây số bên ngoài một trận máy bay trực thăng vũ trang chính xoay quanh ở nơi đó. Đạn hỏa tiễn chính là từ máy bay trực thăng vũ trang phát xạ, mà đạn hỏa tiễn mục tiêu dĩ nhiên chính là Lâu Lan Nữ Vương. Lâu Lan Nữ Vương từ không trung rơi xuống, mục tiêu đã trúng đích. Trong máy bay trực thăng, người điều khiển thông qua bộ đàm báo cáo tình huống. Thấy cảnh này, những cái kia bị Lâu Lan Nữ Vương đã cứu trên mặt người ngừng lại thì lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Những thứ này quân đội người, vậy mà đem bọn hắn cứu thế chủ cho đánh rơi. Vương Đại Đông cũng là thần sắc biến đổi. Lâu Lan Nữ Vương thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng nếu như không có chút nào phòng bị đạn hỏa tiễn đánh trúng, chỉ sợ cũng không biết một chút nhi sự tình đều không có a. Nhưng rất nhanh Vương Đại Đông thì lộ ra vẻ thoải mái. Xem ra hắn xem thường hư không dai đáng sợ. Lâu Lan Nữ Vương tuy nhiên bị đạn pháo đánh rớt, nhưng là không hư hao chút nào. Nhanh, mau nhìn đó là cái gì? Đột nhiên, tay lái phụ quá sợ hãi. Ách, mục tiêu ngay phía trước. Tiếp tục mở lửa, người điều khiển không chút do dự đè xuống súng máy cái nút. Cộc cộc cộc, bộ này máy bay trực thăng vũ trang phân phối hỏa thần pháo. Theo nòng súng chuyển động, viên đạn giống như là ong vò vẽ một dạng quét bắn đi ra. Nhưng những viên đạn kia tất cả đều đình trệ tại Lâu Lan Nữ Vương trước người mấy cái cm địa phương. Nàng là siêu nhân sao? Người điều khiển lộ ra vẻ sợ hãi. Không phải vậy sao có thể đau thương bất nhập? Xoát! Sau một khắc, hồng quang lóe lên, Lâu Lan Nữ Vương thân thể đã xuất hiện tại máy bay trực thăng pha lê trước. Vì cái gì? Lâu Lan Nữ Vương mang trên mặt vẻ không hiểu. Nàng rõ ràng là đến giúp đỡ, nhưng đối phương tại sao muốn công kích nàng? Cứ việc Lâu Lan Nữ Vương đã quen thuộc mấy tháng cái này mới lạ thế giới, nhưng ngắn như vậy thời gian, làm sao có thể đem cái này phức tạp xã hội nhìn thấu đây? Chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự. Người điều khiển chảy ra mồ hôi lạnh. Loại tình huống này, quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Mời không nên công kích. Đây không phải là địch nhân. Trong tai nghe truyền đến Wilson thanh âm. Nguyên lai, chi này máy bay trực thăng vũ trang là Wilson điều động tới. Hắn ra lệnh là công kích trên trời bay người. Đương nhiên, là chỉ đọa lạc thiên sứ cùng các thiên sứ. Chỉ là không nghĩ tới là Lâu Lan Nữ Vương cũng có thể bay, mà lại những đọa lạc thiên sứ đó cũng đã sớm đào tẩu. Thật xin lỗi, chúng ta giống như đánh lầm người. Tên kia người điều khiển đầu đầy đổ mồ hôi giải thích. Nói đùa, biết bay người a, bị hỏa tiễn đánh trúng, liền tóc đều không rơi một cái. Muốn là đối phương công kích bọn họ, máy bay trực thăng không hề nghi ngờ sẽ bị đánh rụng. Đạt được đối phương trả lời, Lâu Lan Nữ Vương cái này mới một lần nữa bay đi. Daff, ngươi không sao chứ? Wilson hướng đi chưa tỉnh hồn Daff. Daff lắc đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào một cái phương hướng. Đó là không cánh thiên sứ ôm lấy Lâm Thi Nghiên rời đi phương hướng. Thiên sứ chiến y phía dưới người là Vương Đại Đông sao? Daff cũng không xác định, nhưng nàng có thể khẳng định những thiên sứ này sẽ đến cứu Lâm Thi Nghiên. Khẳng định là bởi vì Vương Đại Đông. Chỉ sợ cũng chỉ có Vương Đại Đông mới có thể đem Lâm Thi Nghiên xem như chân bảo, vì cứu nàng không tiếc hết thảy đi. Ta thua. Daff trên mặt hiển hiện một vòng đắng chát. Daff, ngươi nói cái gì? Wilson khẽ nhíu mày. Không có gì. Daff quay người mà đi. Tuy nhiên nàng rất không cam tâm, nhưng nàng vẫn là không thể không tiếp nhận tại Vương Đại Đông trong lòng. Lâm Thi Nghiên càng trọng yếu hơn sự thật này, bởi vì những thiên sứ kia tới cứu người thời điểm, chỉ nhắc tới đến Lâm Thi Nghiên, mà cũng không có nói tới nàng. Lâm Thi Nghiên mặc cho không cánh thiên sứ ôm lấy nàng. Không có phản kháng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia thiên sứ mặt nạ. Đến an toàn địa phương, Vương Đại Đông đem Lâm Thi Nghiên cho buông xuống tới. Có thể đem mặt nạ hái xuống sao? Lâm Thi Nghiên có chút khẩn trương nhìn trước mắt cái này máu me khắp người nam nhân. Tuy nhiên nàng đã có phán đoán, nhưng nàng vẫn là sợ hãi chính mình phán đoán sai. Bởi vì nàng thực sự không thể tin tưởng, cường đại như thế tồn tại, vậy mà cam nguyện thủ hộ tại nàng một cái tiểu nữ nhân bên người. Tiếp nhận nàng tất cả tiểu tính khí cùng tùy hứng, luôn luôn tại nàng nguy hiểm thời điểm xuất hiện tại bên người nàng. Đồng thời, Lâm Thi Nghiên cũng có chút tâm thần bất định. Tâm thần bất định là, đối phương có thể hay không tháo mặt nạ xuống. Được, lần này Vương Đại Đông lại không một chút do dự, là đến chân thành gặp nhau thời điểm, đạt được đối phương đồng ý. Lâm Thi Nghiên vậy mà chủ động vươn tay, nàng muốn tự tay lấy xuống chương này một mực cách trở các nàng đi vào lẫn nhau nội tâm chỗ sâu nhất mặt nạ. Ngạn Ngọc nói không sai, Vương Đại Đông chỉ cần một ngày không đúng Lâm Thi Nghiên thẳng thắn. Hai người thì một ngày không có khả năng thực tình yêu nhau, không có khả năng chính thức đi vào trong lòng đối phương. Chính thức ái tình là không có bất kỳ cái gì hoang ngôn. Lâm Thi Nghiên tay có chút run rẩy, nàng quá kích động, trong nội tâm nàng một mực có một cái khúc mắc không thể giải khai. Cái kia chính là, tuy nhiên nàng đã tiếp nhận Vương Đại Đông là nàng lão công sự thật này, nhưng cái này cũng không hề hoàn mỹ, bởi vì trong nội tâm nàng từng có qua một cái nam nhân khác, coi như đây không phải là ái tình, cũng tuyệt đối xem như ái mộ. Nhưng nếu như người kia cùng Vương Đại Đông là cùng một người đâu? Như vậy nàng liền xem như cho Vương Đại Đông 100% ái tình đi. Rốt cục, mặt nạ mở ra, lộ ra một trương dính đầy vết máu, nhưng lại để Lâm Thi Nghiên hết sức quen thuộc mặt. Giờ khắc này, hai người trong đầu trong nháy mắt dâng lên vô số hình ảnh. Đi qua một chút, như là chiếu phim giống như trong đầu chiếu lại. Ta nói, liền xem như Diêm Vương gia đòi mạng ngươi, lão tử cũng như cũ sao sao sao sao. Yên tâm đi, lão bà đại nhân, lần này bao ngươi hài lòng. Lão bà đại nhân, ngươi rất tốt. A, mỹ lệ lão bà, coi ta gặp phải ngươi lúc, dường như mưa rơi tại Nam Cực, xi măng xây tại công trường, dòng nham thạch vào trong biển, chim non cánh rốt cục có thể bay lên. Vương Đại Đông cho nàng dâm thi thời điểm, khụ khụ, lão bà đại nhân, ngươi thì nói cho ta nghe một chút đi nha. Cái gì là chơi ếch xanh a? Ta thật tốt kỳ a. Nghe ta, lão bà đại nhân, ếch xanh món đồ kia một chút cũng không vệ sinh. Nếu như ngươi thật có cần, thì tới tìm ta đi. Ta thời khắc chuẩn bị. Vương Đại Đông đem nàng khí nghiến răng thời điểm, lão bà đại nhân, ngài có dặn dò gì? Không cho phép gọi ta lão bà. Tốt, lão bà đại nhân, hai người ba điều quy ước thời điểm. Không sai, ta chính là lão công ngươi. Vương Đại Đông, lần thứ nhất gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Lâm Thi Nghiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Cuối cùng, lại hồi đến điểm bắt đầu. Hết thảy giống như bắt đầu thấy. Lão bà đại nhân, ta hiện tại có phải hay không rất khó coi? Vương Đại Đông muốn gạt ra một cái nụ cười, nhưng bởi vì mặt mũi tràn đầy máu tươi, lại có vẻ hơi dữ tợn. Không, nhìn rất đẹp. Lâm Thi Nghiên đưa tay nhẹ nhẹ đặt ở Vương Đại Đông cái kia phủ đầy máu tươi trên mặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,